Chương 727, gặp quỷ thiếu nữ, 3. Tại đi Yến Kinh bách hóa trên đường, Ninh Hoan Tâm tiếp tục cùng Tốt Chi Văn Kiện câu được câu không trò chuyện. Chi Văn Kiện, ngươi biết cái kia trực tiếp gặp quỷ thiếu nữ, nàng tên gọi là gì sao? Có lẽ là bởi vì tử vong thời gian cùng Vương Giai Vũ gần, liền nghề nghiệp đều như thế, cho nên Ninh Hoan Tâm đối với Tốt Chi Văn Kiện trong miệng cái này quỷ nhãn thiếu nữ sự tình, rất là hiếu kỳ. A nghe được Ninh Hoan Tâm, Tốt Chi Văn Kiện sững sờ, nàng không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ quan tâm quỷ nhãn thiếu nữ sự tình. Ta cũng không biết tên thật của nàng, ta chỉ là biết bọn hắn trong đoàn đội một người, chỉ bất quá cũng không phải rất quen thuộc, liền phương thức liên lạc đều không có. Bọn hắn cái kia đoàn nhỏ đội nói như thế nào đây, có chu tờ tạp bài quân cảm giác đi. Tốt Chi Văn Kiện thương mà không giúp được gì nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta thật không phải là rất quen, bất quá. Tự do bay lượn trực tiếp bình đài chủ bá hẳn là có nhận biết, nếu không ta gọi điện thoại tìm mấy cái quen biết chủ bá hỏi một chút. Không cần. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, hướng về phía Tốt Chi Văn Kiện cười nhạt một tiếng, ta chính là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu thôi. Nói, Ninh Hoan Tâm lần nữa phát động xe. Chỉ là hiếu kỳ a. Tốt Chi Văn Kiện nghe vậy theo bản năng nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm vài lần, nhìn xem nàng hiện tại một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Giống như thật sự không có việc gì giống như. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm QNZ tin tưởng trên thế giới này có quỷ muốn không thế nào nàng đối với gặp quỷ thiếu nữ sự tình hiếu kỳ như vậy đâu. Tốt Chi Văn Kiện nghĩ nửa ngày, thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm tâm tình hoàn toàn chính xác không giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Không biết có phải hay không là gần nhất nàng quá nhạy cảm, nếu không phải là gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Tốt Chi Văn Kiện nói cái này bắt quái, thật sự đưa tới Ninh Hoan Tâm hứng thú cùng chú ý, nàng luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Thật chỉ là ngoài ý muốn vẫn là thật sự gặp quỷ chuyện này, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc biết chưa. Đương nhiên, người trong cuộc hiện tại đã biến thành đương sự quỷ tài là. Yến Kinh bách hóa rất nhanh liền đến. Tốt Chi Văn Kiện sau khi xuống xe cùng Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, liền thật cao hứng rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn ngồi ở trong xe, nàng nghĩ nửa ngày. Về sau mới chậm rãi xuống xe, đi vào bách hóa cao ốc lần này, lại là điên cuồng quét hóa, thắng lợi trở về. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm thấy nhiều vui vẻ. Nàng hiện tại cũng là án chưa giải quyết ba khu người, tự nhiên QNZ có mình đặc quyền thông đạo, bởi vì là còn tại theo vào Vương Giai Vũ sự tình, cho nên Ninh Hoan Tâm đã gọi điện thoại gọi người giúp mình tra tự do bay lượn cái này mạng lưới bình đài, mà thuận tiện. Nàng cũng gọi là người giúp mình tra xét một chút cái kia trực tiếp gặp quỷ nhãn thiếu nữ đoàn đội. Rất nhanh, liên quan tới cái kia trực tiếp bình đại cùng cái kia gặp quỷ đoàn đội tư liệu đều bày tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm cầm tư liệu ngồi ở trên ghế salon thật lòng nghiên cứu. Tự do bay lượn mạng lưới trực tiếp bình đại là cái mới phát trang web, phía sau là Yến Kinh một nhà rất lớn trò chơi khoa học kỹ thuật công ty, cái công ty này bối cảnh trong sạch. Không có gì đáng giá chú ý. Ninh Hoan Tâm QNZ kiểm tra một hồi trang web này lao bản tư liệu, cũng không có bất luận cái gì khả nghi, cùng người chết Vương Giai Vũ hoặc là Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Ngược lại là cái kia quỷ nhãn thiếu nữ đoàn đội. Ninh Hoan Tâm mở tài liệu ra nhìn hồi lâu, lông mày một mực nhíu chặt. Cái đoàn đội này là từ một đám học sinh cùng thanh niên lêu lổng tạo thành, đoàn đội của bọn họ rất biết tuyên truyền. Chuyên môn tìm Yến Kinh nổi danh nháo quỷ nhà ma, sau đó hiện trường trực tiếp nửa đêm gặp quỷ, thậm chí còn có thể cùng quỷ hồn câu thông, trình diễn quỷ nhập vào người.